Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Đoạt Hồn Thủ của tác giả Trần Liễu Vương qua giọng đọc Viên Linh. Phần thứ 7, chương thứ 14, giữa nguy nan gặp người cứu nạn, vô tình nội lực được tăng thêm. Mảnh Hoa Tiên không cho chàng biết những điều cần biết, ngoài trừ mỗi một việc đây là Tung Sơn chứ không phải là Thiên Phật Sơn như chàng đã nghĩ. Ngổn ngang trăm mối, khai nhân không tài nào đoán ra là còn có ai ở trên đời này thân thiết với chàng đến độ có thể vừa xuất hiện kịp lúc để cứu chàng, sau đó lại còn san sẻ cho chàng phần công phu tu vi nội thể đến 20 năm. Người mà khai nhân có thể nghĩ đến chỉ có thể là sư phụ, nhưng sư phụ thì võ công đã bị thất tán từ lâu, nào đã được phục hồi đâu mà có thể trao ban cho chàng. Nếu chỗ này không là Tung Sơn mà là Thiên Phật Sơn thì chàng có thể nghĩ đây là hành động của Nhất Tâm Đại Sư, trụ trì Thiên Phật Tự. Nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy, chứ giữa chàng và Nhất Tâm Đại Sư đến quen biết còn không có, nói gì đến thân thiết để buộc Đại Sư phải quan tâm. Ai vậy? Chuyện có thể dễ dàng ban tặng một lúc những 20 năm công lực không thể chỉ ở mức độ quen biết mà được. Phải là tình thân cố cựu hoặc chung huyết tộc mới có vấn đề này. Xem xét ở bất kỳ góc độ nào, khai nhân cũng như vấp phải một bức tường đá câm lặng, không thể nói cho chàng biết đây là ai. Suy nghĩ chán chê, chàng đành phải chấp nhận một sự thật. Đó là chàng đã được cứu mạng, công phu của chàng vô tình được tăng thêm một bậc. Điều mà chàng quan tâm nhất cũng đã được sáng tỏ, đó là kiếm pháp không phải là môn công phu tối thượng. Chàng không cần phải sầu não về điều này nữa. Chỉ cần khai nhân có nội lực cao hơn đối phương, công phu sâu dày hơn là không thua kém bất kỳ ai, dù kẻ đó có dùng công phu sở trường của họ là kiếm hay trường. Trút được một mối lo, bây giờ khai nhân chỉ cần chờ đến lúc các vết kiếm thương lành lặn hẳn là có thể xuất hiện được rồi. Trong khi chờ các vết thương lành lại, khai nhân bèn tận dụng cơ hội này để ôn luyện lại các công phu của sư môn. Có ôn mới mong tri tân kia mà. Một buổi sáng của tiết trời tháng 2, mọi nhân vật giang hồ, cơ hồ đều đổ dồn về Hoài Phong Thành. Điều khiến cho một thành nhỏ bé tọa lạc ở dưới chân dãy núi Vu Sơn đột nhiên trở nên quan trọng. Đó chính là có tin đồn phát truyền rằng vào ngày rằm tháng 2 sẽ có những cuộc chạm kiếm nảy lửa giữa những tay đại kiếm khách. Danh từ những đại kiếm khách đó là gì không một ai hay biết, và tại sao họ phải kéo nhau đến Vu Sơn để tỉ kiếm cũng không ai tưởng. Nhưng phàm đó là người giang hồ thì hễ nghe ở đâu có so tài tỉ đấu thì ai ai cũng háo hức tìm đến. Trước là để được xem cho mãn nhãn, sau đó là biết đâu chừng họ có thể nhân đó học lỏm được đôi ba chiêu để phòng thân. Do vậy dù hôm nay chỉ mới là mùng 7 mà Hoài Phong Thành đã đông vui đến thế này rồi. Trong số những kẻ hiếu kỳ đó không thể không có sự hiện diện của khai nhân. Khai nhân cuối cùng cũng đã phục hồi nguyên trạng, đó là nói về vẻ bên ngoài. Còn phần kiến văn lịch duyệt ở bên trong thì chàng không những phục hồi mà còn tăng tiến hơn nữa. Bởi công phu tăng tiến cho nên từ trên thạch động khai nhân rời bỏ Tung Sơn không gặp một chút khó khăn nào cả. Và trên đường buôn hành vô định, tin tức về những cuộc tỉ kiếm tại Vu Sơn, khai nhân cũng có nghe nói đến. Do đó chàng đã có mặt ở Hoài Phong Thành. Vừa đến đây, khai nhân liền tìm đến các tiểu điếm. Chỉ trong vòng một ngày, chàng đã tường tận tại Hoài Phong Thành có bao nhiêu tiểu điếm, bọn giang hồ các phái thường tìm đến tiểu điếm nào, có tất cả bao nhiêu môn phái kéo đến đây vào dịp này. Chàng đều tìm được tất cả những điều đó. Nhưng những điều chàng cần tìm hiểu khi chàng dẫn bước đến đây thì chàng lại không biết. Không vừa nản lòng, khai nhân biết rằng có khi những điều chàng cần tìm mà chưa được chỉ vì ngày rằm chưa đến thế thôi. Đêm đêm dù chàng không có hứng thú lắm, nhưng cũng đành phải tản bộ đi dò xét quanh Hoài Phong Thành một vòng. Đã nói Hoài Phong Thành là một tiểu trấn không lớn lắm, cho nên chàng đi không đầy một canh giờ thì đã hết các nẻo đường trong thành rồi. Khai nhân đang bận tâm đến điều gì? Chàng đang tìm là tìm ai? Tri kỷ ư? Không. Huynh đệ? Không. Người thân thiết cũng không có. Do đó điều mà chàng đang nung nấu trong lòng không ai có thể biết được. Mai đến ngày mùng 10 thì khai nhân mới phát hiện được một manh mối. Hôm đó chàng vào một tiểu điểm mà chàng đã biết rằng bất kỳ ai lần đầu đặt chân đến Hoài Phong Thành cũng phải tìm đến đó cả. Vì tiểu điểm này có vẻ bề ngoài không phô trương lắm, lại thuận tiện cho việc đi lại vì nó không xa trung tâm là bao, lại gần với đường sơn đạo dẫn vào chân núi Vu Sơn. Khách nhân nghỉ ngơi rải rác trong tiểu điểm, khai nhân bắt gặp hai gã còn lại trong bọn tam thử lúc trước. Không nói không rằng, cũng không cần phải đánh động, khai nhân ngồi vào bàn cạnh cửa ra vào. Vừa ăn, khai nhân vừa xem chừng thái độ của hai gã nọ. Đợi cho hai gã bỏ đi được một quãng, chàng vội đuổi theo chân. Đúng với nhận định của chàng, đã là kẻ gian thì đến đâu bọn chúng cũng không thay đổi. Và vẻ gian tà đó, bọn chúng đã để lộ trên nét mặt khi chúng vừa ăn vừa thì thầm to nhỏ với nhau. Chàng bám theo đi khá gần bọn chúng thì tay chàng đã liền nghe gã lớn tuổi nhất lên tiếng. Này, cứ vậy mà hành động nhé, lão tam. Đừng có quá vào động mà mất mạng đó. Có gì thì hoặc cho ta hay, hoặc tìm đến lệnh chủ mà bẩm báo cũng được. Đi đi, người rẽ bên tả, phần ta bên hữu. Tên kia vừa nghe vừa gật đầu đoạn đáp gọn. Lão đại cũng vậy, bảo trọng đó. Phía bên tả là con đường khá khang trang, nhưng nhung nhúc hai bên đều là những lều những quán của cư dân bản địa lập ra hầu phục dịch cho đám khách giang hồ. Khi không kéo bè kéo lũ đến Hoài Phong Thành, nhưng dẫn sâu hơn vào bên trong thì con đường này lại đưa đến một cánh rừng, khác hẳn với con đường bên hữu mà lão đại trong tam thử đã chọn. Địa thế nơi này do khai nhân đến đã được 3 ngày, nên chàng biết rất rõ. Do đó chàng bèn thả chân đi theo sau gã đứng hàng thứ 3 trong tam thử. Chưa hiểu hai gã này tại sao lại phân khai như vậy, nên khai nhân cũng không vội ra tay để xem bọn chúng có mưu đồ gì cho biết. Lão tam có vẻ hí hửng, gã cứ la cà hết tiểu điếm này đến lều quán khác, nhưng không nơi nào là gã dừng chân lâu. Chàng để ý nhìn theo ánh mắt của gã mới biết rằng gã đang tìm kiếm vật gì đó trên lưng hoặc trên vai của các nhân vật giang hồ. Để ý thêm một lúc nữa, khai nhân mới biết rõ thì ra gã chuyên chú dò xét các thanh trường kiếm. Gã đang muốn phát hiện các loại danh kiếm, nếu có hầu báo lên thượng cấp để lập công. Chàng trách lúc nãy lão đại có dặn gã đừng có vọng động. Nhiệm vụ của gã lần này và có lẽ trước đây cũng vậy, là chỉ cần phát hiện thôi, còn những hành động kế tiếp thì sẽ do bọn ngân lệnh lệnh chủ chấp trưởng ngân lệnh kiếm phụ trách. Theo lão tam được một lúc, khai nhân nhận biết trước sau gì gã cũng phải đi hết đường và thế nào cũng phát hiện là có người bám theo gã. Quả nhiên khi gã từ lều quán cuối cùng bước ra, gã liền nhìn chăm chăm vào chàng và hỏi: "Từ từ, người theo lão gia từ nãy đến giờ là có ý gì? Người có biết lão gia đây là ai không?" Đã chuẩn bị sẵn, khai nhân liền đáp lời: "Nhìn tôn giá đúng là tài hạ có cảm giác quen quen, nhưng tài hạ lại không dám đường đột hỏi, sợ lão gia giận. Bây giờ lão gia đã hỏi thì tài hạ không thể không nói. Có phải là lão gia và tài hạ đã có lần gặp mặt, hình như là ở đâu? Ngươi làm gì mà gặp được lão gia chứ? Này, chớ có nhìn cản đó. Hay ngươi đã hết tiền đi nhờ vả gì lão gia đây?" Khai nhân khua tay hàm ý bảo không phải vậy, đoạn chàng nói tiếp: "Chắc chắn là không lầm rồi. Có phải lão gia đã từng đến Thiên Phật Tự có phải không?" Nghe khai nhân bảo vậy, lão tam bèn gật đầu và nói: "Người có nhắc lão gia đây mới nhớ. Đúng rồi, đúng là lão gia có đến Thiên Phật Tự một chuyến. Sao? Đúng là ngươi gặp lão gia ở đây sao? Lúc nào? Sao ta lại không nhớ nhỉ?" Khai nhân tủm tỉm cười đáp: "Chẳng trách lão gia không nhớ, là tại hạ nói không đúng. Đêm đó chỉ có tại hạ là thấy mặt lão gia, chứ lão gia đúng là không thấy mặt tại hạ. Hẳn lão gia không quên việc Ô Long kiếm." "Làm sao ngươi biết việc này? Ngươi lại dám dò xét lão gia tay sao?" "À không không, chỉ là việc tình cờ tại hạ nhìn thấy mà thôi. Việc đã qua lâu rồi, lão gia chớ có để tâm. Là tại hạ muốn nhắc để lão gia hiểu nguyên nhân tại sao tại hạ lại quên mặt lão gia đó mà. À, còn bây giờ tại hạ có tin này hay lắm, liên quan đến Ô Long kiếm, không biết lão gia có muốn nghe hay không? Hay là lão gia không còn hứng thú với..." "Hả? Sao lại không còn? Thế nào? Tiểu tử ngươi bắt được tin gì về Ô Long kiếm? Mau nói cho lão gia nghe." Nhìn vào ánh mắt ham thích của lão tam, khai nhân biết rằng cá đã cắn câu, chàng bèn gật đầu oang oang nói: "Chẳng là thế này..." Không ngờ khai nhân lại sẵn sàng đáp ứng mà không đòi hỏi điều kiện gì, lại còn nói lớn tiếng, cho nên lão tam mất cả sự phòng bị. Gã liền xua tay bảo với khai nhân: Đừng có nói lớn như vậy chứ. Mà khoan đã, để từ từ ngươi hay nói. Ngươi có dám theo ta vào đây không?" Gã vừa hỏi vừa hất hàm chỉ vào cánh rừng. Khai nhân lộ vẻ ngần ngại một lúc rồi mới nói: "Vào thì vào, không lẽ lão gia nghe xong đã không thưởng lại còn hại tài hạ hay sao?" Nghe khai nhân bảo vậy, lão tam bèn hớn hở đi trước dẫn đường. Vừa đi, lão còn ngoái đầu khích lệ khai nhân: "Ngươi yên tâm, ngươi giúp ta được việc, không lẽ ta lại hại ngươi lấy oán báo ân hay sao chứ?" Dừng ngay giữa rừng, lão tam đưa mắt nhìn quanh. Khi không phát hiện có ai quanh đây, lão bèn thúc giục khai nhân: "Nào, nói được rồi đó, từ từ." Khai nhân cũng đảo mắt một vòng, sau đó mới nói: "Tại hạ nghe người ta bảo có đến 3 thanh Ô Long kiếm và tất cả đều là của già cả. Lão già có biết điểm này hay không?" Có, ta có nghe. Rồi sao nữa?" Tại hạ cũng nghe Ô Long không phải là tên gọi của trường kiếm mà là danh xưng của kiếm pháp. Không biết lão già có biết điều đó hay không?" "À, cái này thì không biết. Từ từ, ngươi đang nghe ai nói vậy? Liệu có đúng như lời ngươi nói hay không đây?" "Đúng như vậy đó, lão già. Không những vậy, tại hạ còn biết Ô Long kiếm hiện đang được cất giữ ở đâu nữa." "Ở đâu?" ở đây. Hừ. Vừa nói, Kha Nhân vừa vươn tay chế trụ huyệt đạo của gã. Lão Tam không lường trước được thái độ này của Kha Nhân, cho nên sau khi không kìm được một tiếng kêu tức giận, gã liền trợn ngược mắt nhìn Kha Nhân vừa lớn tiếng quát hỏi: Ngươi làm thế là có ý gì? Lúc bấy giờ Kha Nhân mới lạnh giọng nói: Ta vốn biết bọn Bách Kiếm Cung các ngươi vẫn thường không ưa nhẹ, chỉ nặng tay như vậy với bọn ngươi mới mong bọn ngươi không làm ta thất vọng. Nói đi, Lão Tam, Bách Kiếm Cung cung chủ vốn thật sự là ai? Và cung Bách Kiếm tọa lạc tại nơi nào? Không chút động dung, Lão Tam bèn cười khinh khỉnh khi lên tiếng đáp lại: Từ, ngươi hỏi ta như vậy thì ta phải biết hỏi ai đây? Kha Nhân trầm mặt xuống, sát khí hiện lộ rõ ràng trên nét mặt, chàng nói: Lần trước tại Thiên Phật Tự, bọn Tam Thử các ngươi cũng đáp y như vậy, nhưng bọn ngươi chỉ lừa bịp hòng qua mặt chủ nhân Ô Long Kiếm mà thôi. Còn ta thì khác, nếu hôm nay ngươi không giải thích rõ ràng thì từ nay về sau ngươi đừng hòng thấy ánh dương quang nữa. Nào, nói đi chứ, Lão Tam. Đến lúc đó thần sắc của gã mới có biến động, gã biết lời chàng nói ra là sự thật chứ không phải là chỉ hăm dọa xuông. Gã lắp bắp một lúc mới gượng trấn tĩnh và nói: Thật tình những điều ngươi hỏi đó ta hoàn toàn không biết, làm sao ta đáp lời cho ngươi đây? Vẫn dửng dưng như không, Kha Nhân bình thản đáp: Cũng nói một câu như vậy, Đàm lão nhị đã được ta đưa về chiến suối, chắc ngươi không muốn nối gót Đàm lão nhị chứ gì? Nói đi, ta không có nhiều nhẫn nại lắm đâu. Lần này Lão Tam mới thật sự biết sợ, gã tái xanh mặt mày, vừa nhìn vào Kha Nhân ra vẻ nửa căm phẫn nửa sợ sệt, vừa nói: Là ngươi, Đàm lão nhị chết là do ngươi giết. Ta gã còn đang phân vân không biết phải nói như thế nào thì hữu trưởng của Kha Nhân đang được chàng nâng lên dần dần. Tình thế này Lão Tam biết nếu gã không nói ắt là không xong, gã bèn kinh sợ đáp: Ấy, cung chủ Bách Kiếm Cung là ai? Vút, phập, phịch. Hàng loạt những âm thanh nối tiếp nhau vang lên ngay lúc Lão Tam sắp sửa nói cho Kha Nhân biết cung chủ Bách Kiếm Cung là ai. Thoạt tiên khi Lão Tam nói được đến đấy, Kha Nhân đã phải buột miệng quát hỏi một tiếng. Câu quát hỏi này không phải chàng dành cho Lão Tam, mà là dành cho Đệ Tam Nhân vừa gây ra tiếng động, khiến cho Kha Nhân phát hiện được sự hiện diện của người đó. Đã phát hiện đột ngột sự có mặt của Đệ Tam Nhân, nhưng do Kha Nhân còn kém bề lịch duyệt, nên ngay khi nghe tiếng tiếp theo đó là một tiếng rít gió cực nhỏ, chứng tỏ Đệ Tam Nhân đó đang phát xả ám khí, thì Kha Nhân không nghĩ đến việc sát nhân diệt khẩu. Đến lúc chàng nghĩ đến vấn đề này thì Lão Tam trong Tam Thử đã ngã vật ra đất, chết ngay đương trường. Giữa tâm thất của Lão còn nhú ra một màu kim loại nhỏ có màu vàng, đó chính là Kim Kiếm Lệnh. Điều này có nghĩa là Đệ Tam Nhân phải thuộc hạng Kim Lệnh Lệnh Chủ của Bách Kiếm Cung chứ không thể nào khác được. Sự việc sắp thành, nào ngờ phút chốc đã đổ xuống sông xuống biển. Kha Nhân dù không dù muốn cũng phải tức giận quát lên: Dùng thủ đoạn bất minh như vậy mà là Kim Lệnh Lệnh Chủ được hay sao? Không hiểu người đó do tức khí trước lời nói châm trích của Kha Nhân hay muốn ra oai với chàng, mà liền sau câu nói của Kha Nhân, người đó liền hiện thân. Vừa hiện thân, người đó liền ứng tiếng nói: Tiểu tử, quả là to gan lớn mật, dám dò xét nội tình bản cung, không lẽ tiểu tử ngươi đã chán sống rồi hay sao? Đưa mắt quan sát nhân vật đó, Kha Nhân không thể nào nhận biết đây là ai cả. Chỉ biết rằng nhân vật có niên kỷ khá cao, không dưới ngũ tuần, với hàm râu trổi xệ và đôi mắt tròn như lục lạc. Khuôn mặt người đó lúc nào cũng hừng hực sát khí, đồng thời bên vai hữu của người này cũng có một chuôi kiếm ló ra, chứng tỏ rằng nhân vật này phải có kiếm pháp cao minh, nếu không thì không thể được liệt vào hàng Kim Kiếm Lệnh. Đối với Kha Nhân, một nhân vật của Bách Kiếm Cung có kiếm pháp cao cường và thuộc hàng Kim Lệnh trở lên thì chàng đã gặp được hai vị, một là Lão Hổ Pháp, hai là Huyết Kiếm Đoạn Nhân. Nhưng Kha Nhân chưa một lần đụng độ với hai nhân vật này, cho nên chưa rõ chàng có đối phó được hay không. Tuy vậy, ít ra Kha Nhân cũng biết công phu võ học của Kim Lệnh Lệnh Chủ Bách Kiếm Cung không thể dưới bậc so với Hư Thanh Lão Đạo, vì chính chàng đã tận mục sở thị cuộc đấu cân sức giữa Huyết Kiếm Đoạn Nhân và Hư Thanh Lão Đạo trước đây. Vốn dĩ chàng có phần nào gườm gườm thân thủ của Kim Lệnh Lệnh Chủ, nhưng hiện tình lúc này chàng không thể nào không phát tác. Điều này có được là do hai nguyên nhân, một là chân lực nội thể. Chân lực nội thể của chàng đã được tăng thêm 20 năm công lực. Nguyên nhân thứ hai là Kha Nhân tức giận khi không thể hỏi thêm gì được nữa ở Lão Tam trong Tam Thử. Do đó, khi nghe đối phương nói với vẻ trịch thượng, Kha Nhân tức giận đáp: Phương giá mở miệng ra là đòi giết người, hóa ra Bách Kiếm Cung là hiếu sát đến vậy sao? Được rồi, những điều gã này không nói được, tại hạ đây phải hỏi ở Phương giá thôi. Nghe Kha Nhân nói vậy, lão già nọ bật cười lên một tràng dài rồi nói: Trước mặt bản lệnh chủ mà dám nói câu này, tiểu tử ngươi mới là người thứ nhất đó. Tiểu tử, ngươi danh tính là gì, môn hạ của ai mà sắc sược đến như vậy? Cố trầm tính lại, Kha Nhân đáp: Danh tính của tại hạ có lẽ Phương Giá đã nghe qua rồi. Tại hạ đích thị là Kha Nhân đây. Còn Phương Giá? Quả nhiên Kha Nhân nói không sai, vì lão già nọ vừa nghe nói đến danh tính của chàng, lão liền tỏ ra kinh ngạc, sau đó mới nói: Ngươi đúng là Kha Nhân, kẻ đã cả gan đương đối với bản cung hay sao? Kẻ đã dại dột từ chối phúc phận mà cung chủ bản cung đã dùng biệt lệ đối đãi. Kha tiểu tử, phen này gặp phải u hồn sát kiếm ta thì ngươi chết chắc rồi đó. Nạp mạng đây. Theo ngữ điệu của u hồn sát kiếm thì có lẽ sau lần Kha Nhân thẳng thừng từ chối việc đầu nhập vào làm môn nhân của Bách Kiếm Cung thì cung chủ Bách Kiếm Cung đã hạ lệnh xử quyết chàng. Bởi vậy u hồn sát kiếm mới có thái độ hung hăng như thế. Lão vừa quát bảo chàng nạp mạng thì kiếm chiêu của lão cũng đã xuất phát nhanh như chớp giật. Đã một lần Kha Nhân bị tay kiếm khách che mặt xuất kỳ bất ý chỉ nửa chiêu đã buộc chàng phải bó tay. Cho nên chàng nghe u hồn sát kiếm đồng độ mà nói vậy thì chàng đã phòng bị trước. Do đó dù lão u hồn sát kiếm có nhanh tay đến đâu đi chăng nữa thì Kha Nhân cũng đã sẵn phương lực ứng phó rồi. Tay kiếm của u hồn sát kiếm vừa chấp động thì thân hình của Kha Nhân cũng chấp động. Nguyên lý tiên hạ thủ vi cường được Kha Nhân tận dụng triệt để. Chàng không muốn bản thân chàng rơi vào tư thế bị động. Đối phương đã hơn chàng về khí giới thì đáp lại chàng phải tận dụng yếu quyết khinh linh mới mong chiếm được thượng phong. Như người bí ẩn đã cứu mạng chàng hôm ở Tung Sơn đã lưu tử lại, Kha Nhân vốn biết chàng chỉ kém về chân lực và mức độ trầm tĩnh mà thôi, chứ không phải là trường pháp thua sút kiếm pháp. Phần chân lực lúc này thì Kha Nhân đã có phần nào tự tin. Do vậy, khi chấp nhận u hồn sát kiếm đồng thủ, Kha Nhân quyết lòng không để bại trận trước kiếm pháp của đối phương. Đã chuẩn bị sẵn cho nên tâm trạng của chàng lúc này thật là trầm tư. Chàng vận dụng mục lực dõi theo cẩn kẽ kiếm chiêu của u hồn sát kiếm, đồng thời trường lực siêu hồn cũng đã được chàng vận sẵn lên song thủ. Bằng vào thân pháp thiên mã hành không, Kha Nhân sau khi tránh được chiêu kiếm xuất phát của u hồn sát kiếm, bèn hất mạnh tà trưởng đập thẳng vào bóng nhân ảnh của lão ta một trường kình với 5 phần lực đạo. U hồn sát kiếm ngay chưa phổ đầu đã có phần kinh ngạc, không ngờ thân thủ của chàng lại nhanh đến như vậy. Do đó khi thấy chàng tung trưởng đánh tới, lão bèn gầm lên: Thân thủ khá đó, chẳng trách tiểu tử ngươi lại không hoanh hoang. Lão vừa gầm vừa hất luôn tà thổ, xuất ra một luồng lực đạo đón đỡ ngay vào sóng kình của chàng. Nhưng khi hai luồng kình lực của đôi bên sắp sửa chạm nhau thì Kha Nhân đã vùng cười lên nói: Để xem ai mới là người hoanh hoang. Tiếp trưởng. Kình lực do tà trưởng của Kha Nhân đẩy ra, ngay lúc chàng cười lên liền được chàng thu lại 3 phần lực đạo. 3 phần đó chàng dồn cả sang hữu trưởng, đoạn hất mạnh hữu trưởng vào đối phương. Trước lời đánh hư hư thực thực của chàng, u hồn sát kiếm biết ngay là lão đã gặp phải tay kình địch. Tài trường của lão đã đưa ra, bây giờ trong tình thế bị động này, lão không thể nào thu hồi kịp. Nhưng u hồn sát kiếm mắc hởm Kha Nhân, lão bèn ngoặc tài trường đập thẳng vào mặt đất một cái. Sức phản chấn cộng với sự tính toán sẵn, cho nên ngay tức khắc u hồn sát kiếm dịch thân sang một bên, tránh thoát luồng sóng kình cực kỳ dũng mãnh của Kha Nhân. Và đang lúc Kha Nhân không kịp thu trở về, u hồn sát kiếm liền vung ngay hữu kiếm đánh ra một lúc những 3 kiếm với 3 lần biến hóa trong mỗi chiêu. Vị chi là 9 thế kiếm vây kín thân hình của Kha Nhân vào trong bóng kiếm. Ngỡ đã chắc thắng, u hồn sát kiếm bèn cười lên và nói: Tiểu tử đúng là không lượng sức mình, để xem ngươi làm cách nào thoát được u hồn tam kiếm của bản lệnh chủ đây. Đúng ra Kha Nhân cũng không ngờ u hồn sát kiếm lại có phản ứng chính xác đến vậy. Chàng đã tưởng tượng trường kinh của chàng sẽ buộc u hồn sát kiếm phải buông kiếm, phải buông bỏ sở trường của lão mà dùng trường lực là sở đoạn giao đấu với mình. Thế nhưng diễn tiến lại xảy ra khác đi. Và có vậy mới biết, càng có kinh linh phong phú chừng nào thì càng tỏ ra lợi hại chừng ấy. Người bị dụ vào tình thế ngặt nghèo này bây giờ là Kha Nhân chứ không phải là lão ta. U hồn tam kiếm tỏ ra đúng với danh xưng của nó, vây bọc quanh chàng không còn là bóng kiếm nữa. Ngược lại, khí thế của kiếm chiêu răng răng những sát khí khiến cho chàng ngỡ như đang rơi vào cõi u minh vậy. Lãnh khí toát ra ngùn ngụt làm cho chàng không lạnh mà run. Nhất mực giữ ổn định tâm trí, Kha Nhân thét lên một tiếng lanh lảnh: Xem sư hồn triệt mạch trưởng đây. Đoàn chàng tận lực bình sinh xô thẳng một luồng trưởng mạnh bạo vào bóng kiếm của đối phương. Sư hồn trưởng vốn là trưởng cương dương, huống chi được Kha Nhân đánh ra với thập thành công lực, cho nên khi sóng trưởng vừa xuất hiện, thì lãnh khí bốc ra từ kiếm thế của U Hồn Sát Kiếm đã liền bị hóa giải. Không những vậy, uy lực của Sư Hồn Trưởng được khai nhân dồn cả nội lực bản thể vào đó đã chặn đứng kiếm chiêu của lão ta. Hay nói đúng hơn, chính áp lực của trường kình đã làm cho tay kiếm của lão như bị đeo phải một vật nặng đến ngàn cân, không thể cất tay lên được nữa. Vấp phải tình huống này, U Hồn Sát Kiếm phải thất sắc. Lão biết nếu trường kình của khai nhân tạo được uy lực như vậy thì có nghĩa là nội lực của chàng rất cao cường, và còn cao cường hơn lão. Điều này không phải là phi lý hay sao? U Hồn Sát Kiếm không thể tin được một tên tiểu tử niên kỷ chưa đến đôi mươi lại có công phu tu vi cao hơn lão là người ngoại ngũ tuần. Do đó lão phải buột miệng kêu lên: "Nội công thật là thâm hậu, tiếp thêm một kiếm nữa xem sao." Miệng thì lão nói vậy, chứ lão phải cố hết sức mới tránh được đòn sấm sét của khai nhân bữa ra. Khi đã thoát được rồi, lão ta đã kinh tâm táng đảm, đâu còn dũng khí mà tiếp tục giao đấu với chàng. Nhưng lão phải nói vậy mới mong khai nhân thu tay về chuẩn bị đón kiếm của lão. Quả nhiên, lão U Hồn Sát Kiếm đã lượng định được tình thế, không sai chạy mảy may. Khai nhân chỉ đánh cản mà thoát được U Hồn Tam Kiếm của đối phương. Chàng đâu đủ lịch duyệt như lão để biết rằng chàng đã làm cho đối phương phải ngán sợ. Ngược lại, chàng lại kiêng dè kiếm pháp của lão ta. Vì thế, khi nghe U Hồn Sát Kiếm hô hoán như vậy, khai nhân không thể không thu chiêu, chuẩn bị ứng phó với kiếm chiêu kế tiếp của lão ắt phải trầm trọng hơn chiêu vừa rồi. Nào ngờ khi khai nhân vừa thu chiêu lại thì chàng liền nhìn thấy bóng nhân ảnh của U Hồn Sát Kiếm chớp động. Nhưng không phải đối phương chớp động thân hình để tiến công mà là để bỏ chạy mất dạng. Tai của khai nhân còn nghe lão U Hồn Sát Kiếm nói lại một câu: "Bản lệnh chủ có chuyện phải đi đây, khi khác gặp lại nhé tiểu tử." Chưng hừng, khai nhân nghĩ mãi không ra tại sao lão U Hồn Sát Kiếm lại làm chuyện tiền hậu bất nhất như thế. Thật đầu thì lão hùng hổ nhất quyết đòi lấy mạng của mình, nhưng bây giờ thì lão lại bảo có chuyện phải bỏ đi. Như vậy là sao kìa? Nghĩ mãi, khai nhân chỉ có thể lý giải như thế này mới tạm ổn. Đó là lão ta thấy khó lòng đương cửa với chàng, cho nên lão buộc phải đánh bài tỏ mã. Không lẽ công phu võ học của chàng lại tăng tiến đến độ một kim lệnh lệnh chủ phải chưa đánh đã nhận thua hay sao? Nửa tin nửa ngờ, khai nhân bèn động thân, quyết không chịu bỏ cuộc. Chàng đi trở lại Hoài Phong Thành tìm kiếm lão đại của Tam Thử, có lẽ bây giờ đang trông ngóng lão Tam đây. Thế nhưng khi khai nhân vừa đặt chân đến Hoài Phong Thành thì liền nghe nhiều tiếng hô hoán vang lên: "Kìa kìa, huynh đệ xem kìa, tiểu tử đó có phải là hậu nhân của Sư Hồn Thủ Ma Vương hay không vậy?" Nghe vậy, khai nhân bèn làm tính như không, lặng lặng bỏ đi tiếp. Chương thứ 15. Do xuất xứ, anh hùng bị vây hãm, Bách Kiếm Cung thừa nước đục thả câu. Khai nhân có thái độ như vậy là vì chàng dư biết tiếng hô hoán đó là do những ai phát ra rồi. Còn ai nữa nếu không phải là môn nhân đệ tử của Điểm Thương hoặc Nga Mi. Mối cựu thù giữa sư phụ với hai phái này đã không còn nữa. Do đó, khai nhân không muốn gây hiểm khích đối với bọn họ. Vì vậy, cứ mặc cho bọn họ hô hoán, chàng vẫn làm như không hay biết gì và tiếp tục bỏ đi. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng cho. Khai nhân nghe rõ ràng có nhiều tiếng chân chạy đuổi theo chàng. Đương đầu với bọn họ thì khai nhân không nỡ, do đó chàng bèn rảo bước nhanh hơn. Chiếu theo vị trí của khai nhân lúc này, nếu chàng muốn tránh mặt bọn họ thì không còn con đường nào khác ngoài con đường sơn đạo dẫn lên Vu Sơn. Và đó cũng chính là con đường mà lúc nãy lão đại trong Tam Thử đã lựa chọn cho lão. Phía trước khai nhân rảo bước thì phía sau bọn người đuổi theo cũng không chậm chân. Đã vậy, bọn họ vừa đi vừa tiếp tục hô hoán: "Này tiểu tử kia, đứng lại đó nào. Hả, tiểu ma vương, định giả điếc làm ngơ hay sao? Ngươi không sợ làm hổ danh Sư Hồn Thủ Ma Vương năm xưa? Này, đừng có nhiều lời nữa, cứ vây bắt hắn trước đã, sau đó hãy đòi nợ máu cho cố trưởng môn nhân." Phải đó, đền mạng cho sư tổ ta đây, tiểu tử ác ma kia." Tiếng huyên náo của bọn người theo sau vô hình chung tạo hiếu kỳ cho nhiều nhân vật giang hồ đang có mặt tại Hoài Phong Thành. Những kẻ đó càng hiếu kỳ thì lại càng muốn tìm hiểu rõ hơn. Bọn họ vừa động chân đi theo bọn kia, vừa đánh tiếng hỏi han tự sự. Do đó, không bao lâu, ai ai cũng biết khai nhân là đệ tử đời thứ ba của đại ác ma Sư Hồn Thủ Ma Vương năm xưa. Và một khi đã tỏ tường như vậy, thì trăm người như một đồng kêu lên: "Đã là hậu nhân của ác ma thì không thể tha thứ được. Giết, giết cho hết mầm mống của đại ác ma đi." Đúng đó, trảm thảo phải trở căn, giết chết hắn đi, nào. Tiền hô hậu ủng, bọn người này càng lúc càng phấn khích. Họ không còn phân biệt sai quấy gì cả. Lúc này bọn họ chỉ muốn thấy máu đổ mà thôi, bất kể đấy là máu của ai. Hướng gì, khai nhân rào bước phía đằng trước lại không có đến một lời phân biệt. Hành vi này của chàng có khác nào chàng không hề chối cãi những lời bọn họ đã nói. Nghĩa là chàng đúng là hậu nhân của Sư Hồn Thủ Ma Vương. và đây là hậu nhân của đại ác ma lại có lối ngạo thế kinh đời, bỏ ngoài tai những lời bọn này vừa nói thì càng làm cho bọn chúng thêm điên tiết hơn đối với chàng. Do vậy, một trong bọn người phía sau do quá nóng nảy đã không kiềm chế được bản thân, hắn đã tung mình lao nhanh đến bằng khinh thân pháp. Dù biết rằng vào tại chỗ này và vào lúc này không nên sử dụng khinh thân pháp nếu không muốn dân cư địa phương hoảng loạn, hắn đã quên đi điều đó. Và bọn người còn lại do tất cả đều có tâm trạng phấn khích, khi thấy một người dùng khinh thân pháp thì bọn họ liền làm theo. Vút vút. Những tiếng động do y phục phấp phới trong gió tạo ra, do cùng nhiều người làm y như vậy đã tạo nên những âm thanh lạ tai đối với thường nhân chưa từng biết khinh thân pháp là gì. Và chỉ trong chớp mắt, bọn cư dân bản địa không còn thấy ai trong bọn người vừa gây huyên náo ở đó lưu lại đó nữa. Không phải nói cũng biết họ đã kinh sợ đến bậc nào. Họ cứ ngỡ tất cả đều là hồn ma bóng quế vừa hiện hiện đó chợt biến mất đi. Và dĩ nhiên là sau khi hồi tỉnh, tất cả bọn cư dân bản địa đều cấp tốc thu dọn hàng quán, nhanh chân ly khai Hoài Phong Thành. Đó là chuyện về sau, khi bọn giang hồ quay lại Hoài Phong Thành mới biết. Còn bây giờ nhắc lại chuyện khai nhân bị một đám đông người đuổi đến đòi giết, chàng đã cố sức để kiềm chế, nhưng không muốn tạo sự hiểu lầm thêm cho người giang hồ, để cho họ tin chắc rằng vốn là hậu nhân của một đại ác ma thì phải là một tiểu ác ma, tiểu ma vương. Do vậy, chàng cắn răng chịu đựng những lời nhục mạ của bọn nhiễu sự dành cho mình. Và đến khi chàng nghe những tiếng rít gió đuổi sát bên lưng, chàng bèn nín nhịn một lần nữa, sử dụng thân pháp thượng thừa là thiên mã hành không, bỏ bọn họ lại đằng sau. Dù biết rằng hành động này của chàng sẽ làm náo động dân tình, nhưng chính là bọn người phía sau đã buộc chàng phải làm như thế kia mà. Khi chàng đã chạy đến chân dãy núi Vu Sơn thì chàng không thể không dừng bước, vì trước mắt chàng có đến ba nhân vật đang giăng thành hình chữ nhất chặn đường chạy đi của chàng. Ba nhân vật này đối với chàng đều lạ mặt chưa một lần hội diện, nhưng nhìn ba ngọn trường kiếm dắt trên lưng ba nhân vật này, khai nhân không thể không lên tiếng hỏi. Tam vị có ý gì khi ngăn lối của tại hạ? Có phải tam vị là môn nhân của Điểm Thương hoặc Nga Mi? Đợi cho khai nhân vừa dứt tiếng, tên đứng bên mé tả vừa cười một cách bí ẩn vừa hỏi. Người tại sao lại hỏi vậy? Người có hiềm khích với hai phái đó không? Giọng nói khinh mạn của người này khiến cho khai nhân đang bực dọc càng bực dọc hơn. Nếu không phải chàng ngại sự hiểu lầm càng lúc càng lớn, có lẽ chàng không buông tha cho bọn người này rồi. Lúc đó bọn giang hồ nhớ sự đang ở đằng sau, lúc này cũng đã sắp chạy đến. Không nói không rằng, khai nhân vụt lạ người sang một bên, lách tránh ba người đang đứng cản đường. Chàng định tiếp tục bỏ chạy. Soạt. Này tiểu tử, chuyện giữa chúng ta chưa xong kia mà, ngươi định đi đâu vậy? Một trong ba nhân vật đó vừa nói vừa bạt kiếm đưa ngang, ngáng lối đi của chàng một lần nữa. Nhưng trường kiếm của nhân vật đó vừa đưa ra thì chỉ cần một cái nhún chân là chàng đã vượt qua rồi. Vút. Một tiếng rít gió cực nhỏ liền từ tay một trong ba nhân vật này lao ra nhanh như chớp vào hậu tâm của khai nhân. Nhưng do lúc này cùng với nội lực được tinh tiến thì thính lực của chàng càng tinh tưởng hơn. Tiếng rít gió dù nhỏ cũng không qua được đôi tai của khai nhân. Khai nhân khẽ nghiêng người vươn hữu thủ ra, tức thì trong lòng bàn tay của chàng liền có được một thanh tiểu kiếm. Khai nhân hừ mũi một tiếng, đoạn hoành thân trở lại, đưa mắt nhìn không chớp vào ba tên nọ, chừng như đã có ý đồ sẵn từ trước. Ba tên nọ khi thấy khai nhân có hành vi như vậy, cả ba đều đồng loạt lao đến vây chàng vào giữa. Đoạn cùng một lúc, ba tên cùng vung kiếm vây công chàng. Đã bực dọc từ lâu, bây giờ bỗng nhiên lại có đối tượng để phát tiết, thì khai nhân đâu dễ gì chịu nhìn. Chàng nhanh tay xuất thủ một lúc hai trường, đồng thời chàng quát lên. Bọn bách kiếm cung các ngươi tên nào cũng đáng chết cả, hãy xem chưa. Trường kinh từ tâm trường của chàng vừa xuất hiện, thì cả ba tên rõ ra đều là môn nhân của bách kiếm cung. Cùng một lúc lại thu kiếm nhảy lui. Khai nhân nộ khí xung thiên quát thêm một lần nữa. Chạy đâu cho khỏi, nằm mạng đây. Thế là chàng không khác gì hổ đói vồ mồi. Chàng vận dụng thân pháp khinh linh, thoạt động thoạt hiện, thoạt đông thoạt tây, khi tả khi hữu tiến đánh một lúc ba tên. Ba tên này không ngờ chàng lại có một thân pháp lợi hại đến vậy, cho nên cả ba đều cuống cuồng, vừa vung kiếm vừa phát kình, cả ba lo chống đỡ kình lực như di sơn đảo hải của khai nhân. Ngay lúc chàng sắp sửa đoạt mạng cả ba tên thì liền nghe một loạt nhiều tiếng quát tháo loạn xạ vang lên. Hương đồ, chớ mong hại mạng người. Tiểu ma vượng, ngươi đừng có buông lung giá tính, mau thúc thủ chịu trói đi nào. Ác tặc, rõ ràng ngươi không khác nào đại ác ma năm xưa. Huynh để đâu, sống lên tất cả đi. Vừa nghe được những lời quát nạt này, khai nhân liền nghe tâm can rúng động, chàng đành phải thu trưởng về, tha mạng cho ba tên bách kiếm cung môn hạ đáng chết. Đoạn khai nhân còn thấy rụng rời tay chân hơn, khi nhìn thấy quanh chàng có không dưới 100 người đang trợn ngược mắt, vung tay loạn chân hướng về phía chàng như muốn ăn tươi nuốt sống. Tình huống này nếu chàng không chịu xuất thủ giết người thì không còn phương cách nào nữa, ngoại trừ thúc thủ chịu chết. Nhưng giữa khai nhân và bọn họ rõ ràng không có bất kỳ một nguyên do nào để chàng phải ra tay cả. Còn bọn họ hiện có thái độ này chỉ vì bọn họ đã ngộ nhận, đã có định kiến thiên lệch từ trước mà thôi. Điều này chàng biết quá rõ cho nên không bao giờ trách họ. Trách thì chàng không trách, còn xuôi tay chịu chết thì khai nhân lại không cam tâm. Do đó khai nhân buộc phải dồn nội lực vào âm sắc, quát lên một tiếng kinh hồn đến long trời lở đất. Hãy dừng tay! Tiếng quát của chàng với nội lực thâm hậu khác nào tiếng sấm rất trời quang, cho nên cả 100 người như một, nhất nhất đều choáng váng và kinh sợ. Không hẹn mà tất cả đều ngừng ngay những tiếng la ó, những hành động quá khích lại. Tác dụng của tiếng quát này làm cho khai nhân mừng khóc khởi. Chàng vội vàng hé miệng, định nhân đó nói đôi lời giải bày, hy vọng tất cả chịu nghe và chịu hiểu cho chàng. Thế nhưng khai nhân chưa kịp nói lời nào, thì từ giữa đám đông lại có tiếng ai đó oang oang khích nộ. Đừng nghe tiểu tử đó ngoa ngôn xảo ngữ, chứ vì đã không thấy tận mắt tính hung hăng của hắn hay sao? Chứ vì đông như thế này mà lại khiếp sợ hắn đơn thân độc lực chỉ có một mình hay sao? Lời khích nộ của tên này lập tức khiến cho cả 100 người đều nhao nhao cả lên. Bọn họ nhất tề xông lên, người đứng gần khai nhân thì vung kiếm xuất kình, kẻ đứng xa thì hầm hừ hô hoán. Phải rồi, làm gì phải sợ hắn, xông lên giết hắn đi. Giữa đám đông người bắt nhau đó, khai nhân nhanh mắt nhìn được kẻ vừa lên tiếng khích nổ mọi người. Không để cho chàng kịp nói một câu, chính là tên lúc nãy đã cùng 2 tên nữa bạt kiếm ngăn lối đi của mình. Đồng nộ chàng thét lên. Được, môn hạ của Bách Kiếm Cung hôm nay sẽ phải chết. Nói rồi chàng giơ hữu trưởng định nhắm vào người vừa khích nổ đó để ra tay. Nhưng chàng không ngờ hành động này của chàng lại còn kích động mọi người hơn. Lần này khí thế của mọi người còn dữ dội hơn lần mới vừa rồi đến thập phần. Cả kinh khai nhân lại vận lực hét lên. Hãy dừng tay! Không ai dừng tay cả, kiếm, đao, côn, quyền và trưởng đã tới tấp lao vào chàng. Khai nhân đành phải hất một loạt trưởng xô giạt mọi người ra, buộc họ phải dừng tay lại. Chàng hét. Dừng tay, chứ vị đừng để trúng kế bọn Bách Kiếm Cung. Tức thì có nhiều tiếng đáp trả. Cấm đi tiểu tử, ngươi không phải là người Bách Kiếm Cung hay sao? Chứ vị bằng hữu, hắn chính là môn hạ Bách Kiếm Cung đó. Thanh An này biết rõ điều đó. Khai nhân thần tình lại một phen nữa rúng động. Không ngờ bọn võ đang phái cũng lại có mặt ở đây. Cương vị của Thanh An có lẽ khá quan trọng ở võ đang phái, cho nên một lời hắn nói ra khiến cho tất cả đều tin răm rắp. Oan gia ngõ hẹp, cổ nhân nói không sai. Chỉ nội Điểm Thương và Nga Mi nhị phái mà khai nhân đã thấy khó bề giải thích, lại có thêm bọn giang hồ nhất sự nữa thì khai nhân còn gặp khó khăn hơn. Bây giờ bọn đạo sĩ võ đang không biết phải trái gì nữa ở đây thì khai nhân còn gặp hung hiểm bội phần. Vừa đưa tay hết thấy khí giới lao tới thì gạt, thấy trường kình xô tới thì đỡ. Khai nhân vừa vận dụng tâm cơ, hy vọng tìm được một ghế gì khả thi, khả dĩ có thể thoát được tình huống này. Còn chưa kịp nghĩ ra cách nào thì Thanh An do có oán hận riêng đối với chàng, trước sau 2 lần đã thua và lại để khai nhân thoát nạn, cho nên Thanh An từ tuốt ở phía sau đã khinh thân nhảy vọt đến. Cùng một động tác với Thanh An là 6 tên đạo sĩ nữa cũng nhảy lên. Thoạt nhìn qua, khai nhân đã hiểu ngay ý định của bọn chúng. Đoạn khai nhân quan sát lại địa thế xung quanh chàng. Chàng không sao hiểu với đám đông người vây kín quanh chàng, vậy thì bọn đạo sĩ võ đang phái sẽ làm cách nào để bày kiếm trận được đây. Nào hay lúc đó Thanh An đã lớn tiếng kêu lên. Chớ vì đừng có loạn động, e chịu thương vong vô ích. Hãy để bọn bần đạo bày kiếm trận với khốn tên tiểu tử. Hóa ra là như vậy, và một ý nghĩ liền lóe lên trong tâm trí khai nhân. Chàng bèn đắc ý quát lên. Thanh An, thế là tự ngươi tìm đến ta đó, xem đây. Khai nhân không bỏ lỡ dịp may khi bọn người vây quay chàng vì câu nói của Thanh An chợt khừng tay lại. Và chỉ cần một sát na đó, khai nhân đã dùng ngay thân pháp thiên mã hành không, lao vút tràn thân lên không, đón đầu với lão đạo sĩ Thanh An. Bất chấp trường kiếm trong tay của Thanh An đang vung loạn lên nhằm hộ vệ châu thân, khai nhân nghiến răng chú mục nhìn kỹ bộ vị của Thanh An, đoạn chàng vươn hữu thủ ra nhằm chộp vào mệnh môn huyệt của đối phương. Đấy chính là tuyệt kỹ tuyệt mạch thủ sư hồn của sư môn, khiến cho Thanh An phải biến sắc sợ hãi. Hắn cấp tốc trầm người xuống, miệng thì hớt ha hớt hải gọi đồng bọn. Thanh Tâm, Thanh Huyền, mau mau bày trận, mau lên. Nhưng Thanh An chạy đâu cho khỏi, một khi khai nhân đã quyết tâm tận lực, huống chi công lực của chàng lúc này không còn như lúc trước nữa. Khai nhân vùng cười lên đoạn nói. Nếu không bắt được người, ta thề không làm người nữa. Xem đây. Hữu thủ của chàng chợt rụt về, tiện tay chàng bóp vào hồ khẩu tay hữu của Thanh An, khoa cứng trường kiếm của hắn vào tay. Cái đó chàng lại vươn tả thủ vỗ nhẹ vào linh đài huyệt của Thanh An một cái và giữ hắn vào tay. Không nhanh cũng không chậm, hữu thủ của chàng buông ra, vút xuống đốc kiếm, chộp giữ trường kiếm của Thanh An đang sắp phải rơi xuống. Được kiếm vào tay, Kha Nhân bèn khoa quanh thân một vòng, đồng thời hét: "Hãy dừng tay, nếu ai còn loạn động, tại hạ sẽ giết ngay tên này." Cái khoa tay của chàng thật là đúng lúc, gạt được trước sau những 5-6 thanh trường kiếm do bọn đạo sĩ Võ Đang và bọn giang hồ nhiễu sự đứng ở gần đó thích vào chàng nhằm cứu gỡ cho Thanh Nhàn. Choang choang choang. Ngay sau đó, Kha Nhân một tay đè chặt lên huyệt linh đài của Thanh An, còn trường kiếm thì vừa vỗ lộng vừa quát lại một lần nữa: "Các người không tiếc gì sinh mạng của tên đạo sĩ này hay sao? Dừng tay ngay!" Ném chuột sợ vỡ đồ, dù ai ai cũng căm hận Kha Nhân, họ nhìn trừng trừng vào chàng, nghiến răng trèo trèo. Như thể nếu được thì họ sẽ ăn tươi nuốt sống chàng ngay lập tức. Nhưng họ không thể bỏ mặc sinh mạng của Thanh An đang bị Kha Nhân uy hiếp. Bởi đó bọn họ cơ hồ đều dừng tay lại, tiếng huyên áo theo đó mà im dần. Tận dụng cơ hội, Kha Nhân sang sảng vạch tội bọn họ, chàng nói: "Bọn người các ngươi sao không phân biệt được phải trái gì cả vậy? Cũng như hư thanh lão đạo giả nhân giả nghĩa kìa. Hai vị trưởng môn Nga Mi và Điểm Thương Nhị Phái trước kia đã vì hai nhánh Cửu Diệp Thảo mà đem oán báo ân, giết hại người vô tội không biết võ công. Hành vi sát nhân cấp của đó há không đáng chết hay sao? Các ngươi đừng thấy ta đây nhân nhượng, không nỡ xuống tay mà lấn lướt. Bất kỳ ai trong các ngươi mà có cử chỉ nào vọng động thì đừng trách ta sao hạ thủ bất dung tình." Kha Nhân vừa dứt lời đang còn gườm gườm nhìn quanh để uy hiếp toàn trường và để dò xét xem mọi người có phản ứng ra sao, thì từ phía sau đã có ai đó kêu lên, đồng thời vung kiếm đánh nhào tới. "Chớ có ngụy biện, đã là ác tặc, ắt là ác nhân, ta phải giết ngươi." Rung động tâm can vì Kha Nhân chỉ nói như vậy thôi, chứ chàng đâu nỡ giết Thanh An như lời chàng vừa thốt ra hăm dọa. Vì xét ra giữa chàng và Thanh An nào có oán thù gì. Bởi đó khi chàng nghe người phía sau phẫn nộ kêu lên như vậy, cùng với kiếm chiêu ảo ảo xô đến, thì chàng đành phải quay thân lại, kéo theo Thanh An cùng quay. Đồng thời chàng buộc phải vung kiếm ngăn đỡ chiêu kiếm của đối phương. Sát khí bốc lên mờ khuôn mặt tuấn tú của Kha Nhân, vừa đỡ kiếm vừa nhìn rõ người đang công đến chính là một trong hai tên còn lại của Bách Kiếm Cung. Rõ ràng ý đồ của bọn chúng là muốn gây căm phẫn cho mọi người, để rồi buộc mọi người vì hành vi căm phẫn mà băm vằm chàng thành trăm mảnh vụn. Bởi vậy cho nên hắn ta nào ngần ngại xuất chiêu, vì nếu Kha Nhân thực hiện đúng như lời chàng vừa hăm dọa là giết Thanh An đi thì vô tình chàng đã mắc bẫy bọn Bách Kiếm Cung rồi. Do quá căm tức, Kha Nhân buộc miệng kêu lên: "Là ngươi, bọn Bách Kiếm Cung khốn kiếp kìa, ta thể sẽ tận diệt bọn ngươi." Kêu lên xong, Kha Nhân liền có một cử chỉ khá đột ngột. Chàng xô Thanh An sang một bên, đoạn bay bắn thân người lên cao. Khi đất lên cao độ 2 trượng, Kha Nhân liền ném thanh trường kiếm trong hữu thủ ra bay về phía tên môn nhân của Bách Kiếm Cung. Rồi trong lúc tên nọ cuống cuồng đảo người khoa kiếm nhằm lần tránh mũi ám khí quái dị của Kha Nhân, thì chàng đã nhanh như gió cuốn lao toàn thân vào tên nọ. Khi đã đến vừa tầm, Kha Nhân bèn tận lực bình sinh vỗ vào Bách Hội Huyệt tên nọ một trường kinh thiên động địa. Bùng! Tên nọ đâu ngờ tình huống lại xảy ra nhanh như vậy. Hắn không tưởng đến việc Kha Nhân chịu buông người trong tình thế này. Hắn có nằm mộng cũng không ngờ thân pháp của Kha Nhân lại thần thông quảng đại đến thế. Do những điều không tưởng, không ngờ đó, cho nên cuối cùng tên nọ đã phải nhận cái chết thảm bại. Thủ cấp của hắn theo cái vỗ trưởng của Kha Nhân ngay tức khắc nát bét ra. Toàn thân của tên nọ như bị một tòa giả sơn đè lên ở bên trên vậy. Nên thân hình của hắn lập tức bị nén lại. Và sau tiếng chạm trưởng vang lên, thì thi thể tên nọ chỉ còn là đống xương thịt bầy nhầy, không còn nhận ra nhân dạng nữa. Toàn trường tức thì ngẩn ngơ, không ngờ trên đời này lại có một trường lực kinh nhân và bá đạo đến vậy. Mọi người có mặt ở đây hôm nay, và có lẽ đây là lần đầu tiên biết thế nào là trường sư hồn. Đã có ác danh hơn trăm năm nay, chẳng trách lúc xưa ai ai cũng đều gọi sư hồn thủ là ma vương. Nhưng sau một lúc kinh tâm thì mọi người cơ hồ đều không sao kìm được nữa những nỗi niềm căm giận. Nhất là khi có ai đó sực tỉnh trước nhất vọt miệng kêu lên: "Ác ma, sư hồn thủ đúng là bá đạo, giết chết tiểu ma vương đi, giết hắn đi." Không hẹn mà đồng, những người đứng xa xa thì xô ùa vào những kẻ đứng gần. Và những kẻ đứng gần thì dù muốn dù không cũng phải ra tay. Bọn họ cơ hồ áp chặt lấy Kha Nhân. Với khí thế này, bọn họ không cần phải ra tay xuất kình hoặc buông khí giới, mà chỉ cần áp chặt thêm một lúc nữa thì Kha Nhân cũng phải bị đè bẹp dí mà chết. Nhất thời có loạn, Kha Nhân không biết phải làm gì bây giờ. Chàng chỉ biết xoay quanh thân ở một chỗ để xô người này ra, đẩy kẻ khác qua một bên. Đã bị vây chặt như vậy, thế mà vẫn còn có kẻ không chờ đợi được. Kẻ đó từ phía sau lao vọt qua đầu đám người đang đứng đằng trước. Và khi lao đến chỗ Kha Nhân đang đứng như chôn chân một chỗ, thì tên đó liền thọc trường kiếm xuống, như chỉ muốn một nhát lấy mạng Kha Nhân ngay. Lâm vào tình cảnh hiểm nghèo này, Kha Nhân đành phải xuất lực để tự vệ. Chàng gầm lên một tiếng long trời lở đất, đoạn vung song trường với thập thành công lực xô ra phía trước. Cùng với động tác đó, Kha Nhân khẽ ngã người ra sau, tránh kịp thanh trường kiếm từ bên trên đâm bổ xuống. Bùng bùng. Trường kinh chạm vào nhục thể thì chuyện đổ máu là chuyện đương nhiên. Vòng người bao quanh Kha Nhân, nhất là những kẻ đứng ngay tầm trường của chàng, thì không ít kẻ bị trúng thương. Do đó, ngay sau tiếng chạm trường vang lên, liền có nhiều tiếng rên la vang vọng. Ôi, chết ta rồi. Tiểu Ma Vương, đúng là không còn nhân tính nữa rồi. Sư huynh, đệ đã không xong rồi. Những tiếng rên la đó còn kích thích toàn trường hơn. Cho nên khi những người bị trúng thương còn chưa kịp được chạy chữa thì tất cả lại đồng loạt áp vào. Đã biết hậu quả tất yếu phải là như vậy, cho nên nhân lúc vòng người giãn ra được một chút thì Kha Nhân không chần chừ đã phi thân nhảy tung lên cao. Và khi đã lên cao được hai trượng, chàng bèn bất kể phương hướng. Chàng chạy càn trên đầu mọi người đang đứng lố nhố mong tìm lối thoát thân, nếu không muốn tình hình càng lúc càng tồi tệ. Bọn người đứng bên dưới cũng phản ứng lại không kém phần nhanh nhẹn. Từ bên dưới, nhiều mũi kiếm chĩa ngược lên trên nhằm chém vào hạ bàn của chàng. Nhưng dù sao, thân pháp của Kha Nhân cũng có phần nhanh hơn. Cho nên chỉ sau vài cách chạm chân trên đầu của vài người, thì chàng đã sắp sửa thoát được vòng vây. Nhưng trời già quả trêu ngươi. Ngay lúc Kha Nhân sắp thoát thân, thì ngược chiều chàng liền có một bóng người lao ảo đến. Không những vậy, trên tay người đó lại lăm lăm trường kiếm. Chàng chưa kịp biết ất giáp gì thì đã nghe tiếng người đó vừa vỗ lồng trường kiếm vừa lớn tiếng kêu lên. Chạy đâu cho thoát, tiếp chiêu. Không cần nhìn bóng người cũng không cần xem kỹ kiếm chiêu, nội âm thanh này vang động vào tai Kha Nhân thì chàng biết chắc đấy là ai ngay tức khắc. Do đã biết nên Kha Nhân lại càng tức giận hơn. Chàng cũng lên tiếng quát trả. U hồn sát kiếp, mưu mô của lão hay lắm. Kha Nhân này quyết không đội trời chung với Bách Kiếm Cung đâu, xem chưa. Từ hai phía, song phương cùng xô vào nhau, trông chẳng khác nào hai con dao long đang tử chiến. Một trong hai thì loang loáng bóng kiếm sắc bén, còn một người còn lại thì những kẻ liều lĩnh tự lao tấm thân nhục thể, không có một tấc sắt phòng thân vào chỗ chết. Diễn biến này khiến cho đám đông đứng lố nhố bên dưới bất giác phải im phăng phắc để quan sát sự tình. Huống chi danh xưng sư hồn thủ ma vương năm xưa. Do đó, bọn họ chẳng khác nào kinh cung chi điểu, chỉ biết đứng lặng để nhìn chứ hết dám loạn động. Mà đúng là Kha Nhân đã dần quá hóa cuồng, kiếm pháp u hồn của u hồn sát kiếm không phải là chàng không biết, nhưng chàng bị dụ vào tình thế này không phải là do một tay lão gây ra hay sao? Nếu không phải bọn môn nhân Bách Kiếm Cung ngăn đường đón lối, thì bọn giang hồ các phái kia làm sao đủ năng lực để đuổi kịp chàng? Lúc này chạm mặt được u hồn sát kiếm, chàng hận đến độ muốn chỉ một kích là giết ngay được lão mới hả giận. Bởi vậy Kha Nhân tưởng như bất chấp màn kiếm quang loang loáng đang nhằm vào chàng cuồn đến. Chàng mặc nhân lao đến với nguyên tốc độ cũ. Và khi thân chàng chỉ còn trong gang thức là đâm bổ vào màn kiếm quang, thì chàng liền xô ra một lúc những hai kình với thập phần lực đạo. Nói nào ngay, u hồn sát kiếm đã phần nào kiêng rèn nội lực thâm hậu của chàng. Ý của lão khi lão lao ra đón đầu chàng là muốn chàng không có lối đảo thoát, buộc chàng phải trầm thân xuống lọt vào vòng vây của bọn giang hồ các phái mà thôi. Nên lão u hồn sát kiếm cảm thấy hoàn toàn bất ngờ khi Kha Nhân cứ một mực giữ nguyên tư thế lao ngay vào lão như vậy. Khi u hồn sát kiếm nhìn ra màn kiếm quang của lão chưa đụng đến dù là một chéo áo của đối phương, thì sóng kình của đối phương đã như thác đổ đầu non xô ập đến lão, khiến cho lão cơ hồ không thể nào giữ được kiếm chiêu nữa. Không những vậy, toàn bộ khí thế của u hồn tam kiếm chừng như rơi tóm vào hư không, không thấy tam hơi đâu cả. Đến nước này thì trừ phi lão u hồn sát kiếm muốn tự sát thì không kể, lão chỉ còn cách vừa thu chiêu vừa lạng thân sang một bên tránh trường kình thập phần hung bạo của Kha Nhân. Động tác đó của lão khiến cho lão phải trầm thân xuống lọt vào giữa đám đông bọn giang hồ các phái. Tức hận vì ngay chiêu đầu dù là ra tay trước vẫn kém thế so với Kha Nhân, cho nên khi u hồn sát kiếm hạ thân chạm đến đất, lão nhận ra quanh lão không biết cơ man nào là người và người, khiến lão không còn đất dùng võ. Lão bèn rút lên đầu bọn họ. Như hồi đói sa vào giữa đám cửu non, u hồn sát kiếm mặc tình tận lực thi triển tam kiếm u hồn là tuyệt kỹ thành danh của lão vào bọn người giang hồ các phái xấu số đang đứng trong tầm kiếm của lão. Giữa những tiếng la hét, giữa một đám đông bắt nhau đó, vẫn còn có người đủ trầm tĩnh để hô lớn lên. Lão tặc u hồn, chớ có hung hăng, hãy xem thái cực kiếm pháp của bản phái đây. choang choang. Rồi cùng âm thanh giọng nói đó, sau hai lần chạm kiếm đã phải Kinh Tâm kêu lên: Thanh Tâm vẫn chưa để đâu, mau đến tiếp ta một tay, lão u hồn này thật là hung dữ. Lúc đó Kha Nhân sau khi bức lão u hồn phải bỏ cuộc, không dám cùng chàng đối mặt ra chiêu, thì chàng liền theo đà lăng không lao vọt ra bên ngoài vòng người, không dám chậm trễ. Thế nhưng khi chàng đã chạy được hơn 10 trượng thì diễn biến ở sau lưng chàng xảy ra. Dù chàng không tận mắt chứng kiến, chàng cũng dự đoán biết rõ. Chàng lộ vẻ phân vân, nửa muốn ly khai ngay lập tức, không cần quan tâm đến bọn người hồ đồ có những ý nghĩ nông cạn phi lý. Nửa kia chàng lại thương hại cho bọn họ, bỗng không lại trở thành những nạn nhân vô tội cho lão tặc u hồn rút dần. Và còn đang phân vân đó, chàng lại nghe tiếng cầu cứu của Thanh An, kẻ đã không ít lần gây khốn đốn cho chàng. Nói chàng là quân tử, không có bụng dạ hẹp hòi như những kẻ tiểu nhân thì không đúng lắm, vì chính chàng còn không dám nghĩ chàng là quân tử. Nhưng dẫu sao, danh ác sát của lão u hồn thì chàng cũng có phần nào biết đến. Huống gì thảm cảnh này xảy ra cũng là do chàng phần nào, cho nên chàng thật sự bỏ đi không đành. Lời giáo huấn của sư phụ còn vang vẳng trong tai, Kha Nhân há lẽ nào dám quên. Do đó chàng bèn bất chấp hiểm cảnh sẽ xảy ra, chàng lại tung bắn người lên không, lao ngược trở lại chỗ mà chàng nhờ may mắn vừa ly khai được nhanh như tên bắn. Một cái chạm chân vào đất, thêm một cái chạm nữa vào đầu vai của ai đó trong đám đông. Thế là Kha Nhân ngay lúc này đang lơ lửng ở trên đầu của lão u hồn sát kiếm, đang mặc sức tung hoành như chỗ không người. Và ngay lúc tính mạng của Thanh An đang như chỉ mảnh treo chuông, thì lão liền nghe tiếng quát của Kha Nhân từ trên không vọng xuống: Lão u hồn, chớ có hại mạng người, đón một trường sư hồn xem nào. Lão đảo Thanh An trong lúc thất kinh hồn vía, nửa hồn lưu lại đây, nửa hồn kia thì đang vật vờ phiêu diêu nơi âm cảnh, bỗng nhiên lại thấy áp lực đang đè trên người lão liền bị biến mất ngay sau câu quát của Kha Nhân. Còn chưa kịp nhận thức điều gì đã xảy đến thì Thanh An lại thấy toàn thân chao đảo như thuyền gặp con sóng dữ, sau khi có một tiếng chấn kinh kinh hồn vang ra. Bùng! Thanh An hoang mang thần tình, tiếng trường kinh vừa vang vào tai lão còn do ai gây ra nếu không phải là Kha Nhân. Hồn bất phụ thể, Thanh An liền hớt hơ hớt hải kêu đến lạc giọng: Mau mau bày trận, chứ để hãy đề phòng tên tiểu ma vương đang quay lại đó. Thanh An kêu lên thì mặc Thanh An, chứ để đồng môn với lão thì đang tản lạc giữa đám đông, làm thế nào có thể nhanh chóng tụ tập quanh lão được. Do đó khi đã lớn tiếng hô hoán xong, Thanh An đưa mắt nhìn lên bên trên, thấy Kha Nhân hết bay vọt lên lại hạ xuống càng lúc càng xa dần. Đồng thời tai của Thanh An lúc này đã hết choáng váng do tiếng chấn kinh khi nãy tạo ra. Thanh An nghe nhiều tiếng quát nạt của Kha Nhân: U hồn lão tặc, lão không còn nhân tính ngay sao? Đỡ chạy đâu hả lão tặc, tiếp thêm một trường nữa nào. Giỏi cho lão tặc, lão không còn thể diện sao? Lão như vậy mà là kim lệnh lệnh chủ được sao? Có gan đứng lại cho ta xem. Mỗi lần Kha Nhân quát xong là có ngay một tiếng chạm trường vào mặt đất vang lên, khiến cho đám đông bọn giang hồ các phái vốn đang hoảng loạn lại càng hoảng loạn thêm. Rồi trong lúc đám đông mạnh ai nấy tháo chạy, thân như bảy ong vỡ tổ, thì Kha Nhân dần dần lao khuất dạng. Cả lão tặc u hồn sát kiếm cũng không còn ở đó nữa. Một lúc thật lâu sau đó, khi bọn huynh đệ đồng môn với Thanh An vây quanh lẫn nhau, thì Thanh An mới thật sự hoàn hồn. Lão cất tiếng than thở: Đã có tên tiểu ma vương lại còn có lão tặc u hồn, xem ra giang hồ Trung Nguyên khó tránh được tai kiếp rồi. Sáu tên đạo sĩ đồng môn nghe Thanh An nói vậy bèn lặng lặng không nói một lời, chừng như đồng cảm với Thanh An vậy. Nhưng không phải thế, vì sau một lúc ngập ngừng, một tên trong sáu đạo sĩ đó mới lên tiếng: Đại sư huynh à, xem chừng như chúng ta đã trách lầm tên họ Kha kia rồi. Đúng là hắn đã cố tình tránh đụng chạm với các phái chứ. Xem ra hắn chỉ muốn đối đầu với bọn Bách Kiếm Cung mà thôi. Thanh Hòa, đệ nói thế là có ý tứ gì? Lúc nãy đệ không nghe hắn bêu rếu sư phụ đó sao? Bỏ đi, đừng có cả tin nữa. Tên tiểu tử đó không phải là không muốn đụng chạm với các phái, mà là hắn không dám đấy thôi. Nhưng dù hắn dám hay là không dám, giang hồ các phái sẽ không buông tha cho hắn đâu. Để rồi chứ để hãy xem, ta nói không sai. Đi thôi. Thanh An quầy quả dẫn đầu đi về lại Hoài Phong Thành. Phần 7 của câu chuyện Đoạt Hồn Thủ của tác giả Trần Liễu Vương qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.